đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, thu đồ ý nghĩ. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu đưa tay, rơi tại Cát Lượng lưng ngựa bên trên. Vỗ nhẹ, ô Cát Lượng phát ra vui sướng khiếu thanh. Hải Loa bắt giữ đến hắn ý tứ. Cao hứng nói, hắn đang cùng chúng ta chào hỏi đâu. Chào hỏi, Hoa Nguyệt Hành đám người nhìn đến không thể nào hiểu được. Tư thế kia thế nào đều không giống như là tại chào hỏi. Ngược lại càng giống là hung hắn nhóm. Cát Lượng răng đều muốn lộ ra. Tặc hung, đám người lui lại một bước. Còn là cẩn thận một điểm tốt. Xúc sinh chung quy là xúc sinh. Không thể dùng tùy tiện tin tưởng. Lục Châu lạnh nhạt nói. Không cần sợ hãi. Hắn lại lần nữa vỗ xuống Cát Lượng. Cát Lượng đứng lên. Bốn vó đạp không. Hướng phía dưới lao xuống. Đám người kinh hô một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau. Cát Lượng rơi tại đám người trung gian. Cao ngạo mà nhìn xem phía trước. Các vị đang ngồi. Không khỏi là Ma Thiên Các tinh anh. Tu hành giới bên trong lệnh người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Hiện nay lại tại một con ngựa trước mặt. Biểu hiện sợ hãi rụt rè. Gặp Cát Lượng mã. Không có tính công kích. Đám người yên lòng. Quay chung quanh Cát Lượng. Quan sát tỉ mỉ. Quả là kiêu ngạo. Xem thường ai đây. Phan Trọng đứng tại Cát Lượng trước ngựa phương. Cát Lượng lỗ mũi hướng về hắn. Thở phì phò. Cát Lượng đáp lại một tiếng. Phan Trọng nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra. Đều thức thời. Hải Loa che miệng nhẹ giọng cười nói. Hắn nói ngươi tốt thấp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người cười vang. Cười về cười. Thực sự không có dũng khí vượt khuôn bắt nó xuất khí. Tả Ngọc Thư thưởng thức một lát. Chắp tay nói. Không biết huynh trưởng. Từ chỗ nào được đến cái này thớt ngựa tốt. Lục Châu ngự không rơi xuống. Chắp tay nói. Lão Phu từng đi qua cực bắc vô vọng chỗ. Kia bên trong hung thú rất nhiều. Lão Phu kia lúc danh tiếng vô lượng. Cái này. Không đề cập tới cũng được. Như vậy hung thú. Trí tuệ cực cao. Chắc hẳn vào lúc đó liền thần phục Lão Phu. Hôm nay xuất hiện tại Ma Thiên Các. Cũng coi là vạn dặm đầu nhập đi. Yêu tin hay không? Lão Phu liền cái này nói bừa. Làm sao tới cũng không trọng yếu. Cát Lượng đã xuất hiện ở trước mắt. Đây mới là thật. Thở phì phò Cát Lượng ngẩng đầu gọi hai tiếng. Hải Loa chỉ vào Cát Lượng nói. Hắn nói là đâu? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các chủ có như thế thủ đoạn. Bội phục. Bội phục. Hoa Vô Đạo chắp tay. Có thể hàng phục cái này dạng thần mã. Nghĩ đến các chủ tại vô vọng chỗ. Nhất định có hành động kinh người. Nghe đám người thổi phồng. Lục Châu rất là hưởng thụ. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Lục Châu vung tay áo nói. Cát Lượng. Cát Lượng mã hội ý. Quay người bước trên mây. Chạy về phía Kim Đình Sơn rừng cây. Biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu nhìn về phía Hải Loa bên hông Lam Thiên Sáo Ngọc. Nói ra, Hải Loa, đưa tay ra, nha, Hải Loa tựa hồ cũng tập quán, đem cổ tay đưa ra. Lục Châu hai chỉ bắt mạch, từ Bồng Lai đảo trở về. Lục Châu một mực không có đi quan tâm nàng tu hành trạng thái. Bắt mạch về sau, thoáng cảm giác hạ nàng kỳ kinh bắt mạch. Quả nhiên, đi qua đoạn thời gian này Lam Điền Ngọc tưới nhuần. Kỳ kinh bắt mạch hoàn toàn chính xác suôn sẻ củng cố rất nhiều. Nói cách khác, nàng hiện tại liền là đường đường chính chính thông huyền cảnh tu hành người. Một cái chưa từng tu hành qua người. Khởi thủ liền là thông huyền cảnh tu hành người. Thử hỏi có ai có thể làm đến. Theo Lão Phu tới, Lục Châu thả tay xuống. Lục Châu không có cùng những người khác nói chuyện. Xoay người đi Đông Các. Hải Loa khéo léo đi theo. Tứ đại trưởng lão nhìn đến lắc đầu thở dài. Minh Thế Nhân nói ra. Bốn vị trưởng lão vì cái gì thở dài. Lão Hủ đang cảm thán. Không được bao lâu. Ma Thiên Các lại hẳn là ra một vị thiên tài tu hành người. Phan Ly Thiên nói ra. Tả Ngọc Thư sao mà thiên tài. Nho Môn Trí Cao. Đối mặt cái này thiên nhiên thông huyền tiểu nha đầu. Cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nàng nhìn xem dần dần từng bước đi đến hai người bóng lưng. Nói ra, nếu không phải huynh trưởng phía trước, lão thân liền là liều mạng, cũng muốn đem tiểu nha đầu này thu làm môn hạ. Tả trưởng lão, lão hủ còn không có đồng ý đâu. Phan Ly Thiên nói ra, lão hủ nếu có thể thu đến như vậy đồ nhi, lão hủ nguyện đem hồ lô tặng cho nàng. Phan Trọng, ngoặc kép chấm hỏi, lãnh la liếc hai người một mắt, nói ra, như thả trước kia, lãnh mỗ không chiếm được, cũng đem nàng hủy đi, có thể các chủ nguyện thu. Lãnh mỗ tự nhiên cam nguyện nhường hiền. Hoa vô đạo không nói chuyện. Bát Diệp đại lão khoác lác. Còn là chớ sen mồm đi. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ vài diệp rồi. Tả Ngọc Thư nhìn về phía bên cạnh Từ Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi vuốt vuốt sợi tóc. Có chút ngượng ngùng nói ra. Mới tam diệp, mới. Cái này, mới chữ dùng đến Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong muốn thổ huyết. Tứ đại trưởng lão hiện nay Trảm Liên trùng tu. Cao nhất cũng bất quá trùng tu sau nhị diệp. Cái này tính toán, còn không bằng Tiểu Diên Nhi. Minh Thế Nhân nói ra. Tiểu sư muội, muốn hay không sư huynh giúp ngươi? Chấm ngoặc kép, đừng. Tiểu Diên Nhi quả quyết cự tuyệt. Người nào dám đánh ta Kim Liên chủ ý, ta liền đập nát đầu của hắn. Hừ, nói xong, nàng hướng về phía đám người quơ quơ nắm tay nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người về sau co rụt lại. Nha đầu so ngày trước lễ phép, nhưng là so ngày trước càng hung. Còn là đừng trêu chọc đến tốt. Cùng lúc đó, đông các bên trong, Lục Châu mang theo Hải Loa tiến nhập sảnh bên trong. Ngươi có thể biết lão phu vì cái gì gọi ngươi qua đây? Lục Châu hỏi. Hải Loa lắc đầu, biểu thị không biết. Lục Châu chậm rãi ngồi xuống, nói ra, lão phu hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tu hành? Tu hành, liền giống cái này dạng. Chấm ngoặc kép, Lục Châu giơ tay lên. Nguyên khí dũng động, lòng bàn tay bên trong xuất hiện nhất đạo cương nhận. Cương nhận biến hóa, đao thương côn kích, vừa đi vừa về thay phiên. Hải Loa nhìn đến con mắt hiện ánh sáng. Chỉ kia cương nhận, vỗ tay nói. Trời vui, ta muốn học, trời vui. Lục Châu khá có chút bất đắc dĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thời niên thiếu, đạp vào tu hành, không khỏi là bởi vì thiên kỳ bách quái lý do, ngự không mà đi, ngự kiếm mà bay, cầm kiếm chân trời, khống chế hung thú, không phải trường hợp cá biệt. Lão phu thử trước một chút ngộ tính của ngươi, thiên phú căn cốt là một chuyện, cái này ngộ tính cũng rất trọng yếu. Hải Loa nhẹ gật đầu, đi đến bồ đoàn bên cạnh. Ra dáng ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, ý thủ đan điền, có cảm giác hay không trong đan điền nguyên khí, giống như nước biển, thử nghiệm dẫn đạo bọn hắn, chấm ngoặc kép, đưa chúng nó dẫn đạo đến kinh mạch bên trong, bước ra thể ngoại, liền có thể thành khí, ngưng khí thành cương, liền có thể thành cương. Lục Châu chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, kiên nhẫn dẫn đạo người khác. Có thể là cảm thấy nha đầu này không tầm thường, để hắn có thu đồ ý nghĩ. Rất tốt, Lục Châu thấy được nàng thành công điều động nguyên khí. Bộ phận này nguyên khí, cũng là nàng thiên nhiên thông huyền mở ngũ khiếu lấy được nguyên khí. Ít đến thương cảm, có thể, đầy đủ nàng để mà chế tạo cơ sở. Đúng lúc này, Hải Loa ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu. Có chút không tự tin nói, là thế này phải không? Hải Loa lòng bàn tay phải bên trên, nhất đạo rất nhẹ vù vù cộng hưởng thanh vang lên, uyển nhược một cái trứng gà giống như bất quy tắc cương khí. Lơ lửng trên lòng bàn tay, Lục Châu không khỏi trợn to đôi mắt già nua vẩn đục. Cái này, chấm ngoặc kép, thối thể là vì chế tạo thân thể cái này tòa vật chứa mềm dai tính. Nhất là đan điền khí hải, từ đó thực hiện gánh chịu nguyên khí cùng cương ấn. Thông huyền có thể cực lớn đề cao ngũ giác nhạy bén trình độ. Có thể càng thêm ung dung dẫn đạo nguyên khí. Cảm giác nguyên khí, ngưng thức thì là đem ý chí đề cao. Ý chí cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể đem nguyên khí ngưng kết thành cương. Tu vi càng cao, ý thức càng kiên định. Tùy tâm sở dục, có thể là, cho dù nha đầu này thiên nhiên thông huyền, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền có thể làm đến ngưng khí thành cương. Cái này làm Lục Châu như thế nào không kỳ quái. Hải Loa còn tưởng rằng tự mình làm đến không tốt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, không làm được kiếm bộ dáng. Khụ khụ, nha đầu này vậy mà muốn một bước đến nơi, có thể ngưng tụ thành bất quy tắc trứng gà cương ấn. Đã rất không tệ, còn muốn thành kiếm cương. Ổn định, muốn không về sau còn như thế nào làm sư phụ của nàng. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Hải Loa, nói ra, lão phu hỏi ngươi. Ngươi có thể nguyện theo lão phu tu hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.